Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, lấy kiếm luận cao thấp. Độc Nhãn Nam Tử thân thể chợt lui, kinh ngạc nhìn Ninh Giang. Hắn luyện kiếm đến nay, cùng vô số cao thủ giao chiến quá, không biết đánh bại bao nhiêu kiếm tu, cứ việc cũng thua quá mấy lần, nhưng cũng là bị đối thủ dụng kiếm đánh bại, nhưng là Ninh Giang mới vừa rồi đưa tay trong nháy mắt. Liền đơn giản như vậy một chiêu, nhưng phá vỡ hắn kiếm pháp, hơn nữa để cho hắn đến tiếp sau công kích đều không thể triển khai. Đây là hắn chẳng bao giờ gặp chuyện, hắn cẩn thận hồi tưởng Ninh Giang một chiêu kia, trong đầu không ngừng thôi diễn, càng nghĩ càng là kinh hãi, bởi vì vì hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào công kích, cũng sẽ bị Ninh Giang một kích kia phá giải. Giống như là một con rắn bị nhéo ở bầy tấc, điểm trùng yếu hại, tựa như một kích kia, là thần tới chi bút, lại đến, Độc Nhãn Nam Tử cuối cùng là cao thủ, nhanh chóng áp chế trong lòng khiếp sợ, mảnh kiếm run lên, hóa thành điểm một cái hàn tinh, bén nhọn vô cùng hướng Ninh Giang đâm tới, suy kéo, không khí bị xé nứt, kiếm thế hoàn toàn đem Ninh Giang bao phủ ở, Ninh Giang không lùi mà tiến tới. Thân thể một nhảy qua, hắn năm ngón tay như kiếm, đang ở mảnh kiếm đâm tới lúc, ngón tay bắn ra, không có chút nào sai lầm có một chút kiếm thân trên. Keng, mảnh kiếm rung mạnh, suýt nữa đã bị đánh bay, cứ việc chẳng qua là đơn giản bắn ra chỉ, nhưng Ninh Giang cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sau, thân thể lực lượng bực nào chi đại, này một ngón tay bắn bay một đầu cự tượng cũng là dễ dàng chuyện. Đổi thành một cái hóa thần cảnh võ giả tới đây, bị Ninh Giang như vậy bắn ra, lập tức sẽ phải bị mất mạng, dự phán đến ta công kích. Độc Nhãn Nam Tử thần sắc càng phát ra kinh hãi, hắn mới vừa rồi công kích là nhanh tấn công, vừa nhanh vừa mãnh liệt, bóng kiếm nặng nề, ở đây dạng dày đặc công kích trong, tìm được kiếm bản thể, tuyệt không phải mắt thường có thể làm được. Trừ phi là cái loại này trời xanh ánh mắt bất phàm người. Tỷ như trọng đồng người các loại, có lẽ có thể bắt đến như vậy rất mạnh công kích. Nhưng Ninh Giang hiển nhiên không phải người như thế, cũng chỉ có một cái giải thích, chính là hắn dự phán đến mình công kích, này một điểm càng muốn cho hắn khiếp sợ. Dự phán công kích, này ý nghĩa Ninh Giang ở kiếm pháp trên có tuyệt cao thành tựu. Cao đến hắn vừa ra kiếm. Là có thể đoán được hắn sau một khắc công kích biến hóa. Đáng chết, này là từ đâu nhô ra thần bí cao thủ. Độc Nhãn Nam Tử trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn cho là Ninh Giang là nơi này yếu nhất người. Ai ngờ được nhưng đá đến một khối thiết bản. Nên ta tiến công đi. Dưới mặt nạ, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh. Vừa sải bước ra, hắn thân thể liền như một đạo kiếm quang. Cướp được Độc Nhãn Nam Tử trước người. Xoẹt, không khí bị mở ra, không phải kiếm, mà là hắn tay, hắn lấy tay vì kiếm, khí thế so với Độc Nhãn Nam Tử mạnh hơn một bậc. Ở kia tay trưởng trên, có lôi đình lóe lên, hắn bàn tay giống như là một thanh lôi kiếm giống nhau. Mặc dù so với chân chính trung phẩm bảo khí, cũng không thua kém bao nhiêu, ngăn lại, Độc Nhãn Nam Tử vẻ mặt ngưng trọng, mảnh kiếm ngăn chặn ở trước người. Đón đỡ Ninh Giang một kích, thình thịch mảnh kiếm rung mạnh, một cỗ cự đại vô cùng lực lượng truyền đến, trong nháy mắt, hắn hai cánh tay cũng tê dại xuống, cũng ở nơi này tê dần công phu trong, Ninh Giang bàn tay vô thanh vô tức, hướng hắn bộ ngực cắt tới, Độc Nhãn Nam Tử con ngươi hung hăng co rụt lại, thời khắc mấu chốt, hắn hai chân phát lực, phảng phất chấn kinh viên hầu, chợt về phía sau vừa nhảy. Mới tránh khỏi bị cắt mở thân thể kết quả, nhưng là kia bộ ngực y phục, như cũ bị này cỗ bén nhọn khí tức phá vỡ, hơn nữa lồng ngực làn da cũng xuất hiện một đạo vết thương. Lưu lại huyết dịch, này, bốn phía, đông đảo kiếm tu phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Không dám tin nhìn một màn này, Nhâm Hải là chúng ta Thanh Châu nổi danh kiếm tu. Một thân kiếm thuật đủ để ở Thanh Châu đứng hàng vào trước 20 trong. Lại bại nhanh như vậy, nếu như Nhâm Hải là bị đối thủ dụng kiếm đánh bại. kia còn được, nhưng là người này chỉ có chẳng qua là lấy tay vì kiếm. Như thế kiếm thuật, ở Thanh Châu kiếm tu trong, sợ rằng có thể đứng hàng vào top 5 đi. Thanh Châu có bao nhiêu kiếm tu? Cụ thể con số không cách nào thống kê, nhưng tuyệt đối là một cái khổng lồ cực kỳ con số. Mà ở cả Thanh Châu kiếm tu trong, Nhâm Hải tên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tại chỗ cửu thành trở lên người đều biết, hắn kiếm pháp thắng ở một cái chữ mau, mảnh kiếm tiến công lúc, xuất quỷ nhập thần, khiến người khác khó lòng phòng bị. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng thảm bại ở Ninh Giang thủ hạ. Không sai, chính là thảm bại, Ninh Giang chỉ có chẳng qua là lấy tay liền đánh cho bị thương hắn. Này không phải thảm bại là cái gì? Nhâm Hải, xem ra ngươi gặp phải cao thủ, lúc này. Những khác mấy người cũng quăng tới ánh mắt, rối rít dừng lại chiến đấu. Nhâm Hải cùng bọn họ thực lực, cũng là ở sàn sàn như nhau trong lúc, bọn họ có mấy người mặc dù so sánh với Nhâm Hải mạnh hơn. Có thể cũng làm không được tay không đánh bại Nhâm Hải. Người này rất khó giải quyết, chư vị, cùng nhau liên thủ đi, nếu không này kiếm ý chân tùy, sợ rằng không tới phiên chúng ta, Nhâm Hải hít sâu một cái. Nói lên đề nghị, tốt mấy người nhìn nhau liếc mắt, nhất trí nhận đồng Ninh Giang đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất. Cho ngươi lựa chọn, ngươi nếu là hiện tại thối lui khỏi, chúng ta 5 người sẽ không làm khó ngươi. Nếu không đao kiếm vô tình, khác quái chúng ta hạ thủ tàn nhẫn, một người đối với Ninh Giang nói. Nghĩ khuyên lui Ninh Giang, để cho Ninh Giang biết khó mà lui, chỉ bằng nhóm các ngươi 5 người. Thế nhưng, Ninh Giang một câu nhàn nhạt hỏi ngược lại, để cho 5 người vẻ mặt toàn bộ âm trầm xuống. Có ý tứ, người này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là 5 người liên thủ mà nói. Không biết hắn có thể hay không chống đỡ. Nếu là 5 người liên thủ cũng làm gì được không được hắn. Như vậy ở Thanh Châu kiếm tu trong, hắn tất nhiên có thể đứng hàng vào top 5, mỏi mắt mong chờ đi, mọi người ở đây nghị luận trong. Trong sân chiến đấu đột nhiên khai hỏa, trước tiên xuất thủ là độc nhãn nam tử, hắn mặc dù bị Ninh Giang đánh cho bị thương, có thể hiện tại 5 người liên thủ, tự nhiên sẽ không nữa sợ Ninh Giang. Hắn mảnh kiếm run lên, phảng phất một đạo tia ánh sáng trắng bắn tới, đâm thẳng trái tim môn sơ đồng thời, ở Ninh Giang bên trái, ánh mắt kiên quyết như ưng hắc y lão giả, tay hắn cầm một thanh hắc kiếm. Kia kiếm thế chi bén nhọn, còn muốn càng hơn độc nhãn nam tử, trừ 2 người bọn họ chi ngoài, Ninh Giang bên phải, phía sau, cùng với phía trên, toàn bộ đều có công kích phủ xuống. 5 người một liên thủ, liền tạo thành một loại tuyệt sát cục diện, không để cho Ninh Giang bất kỳ chạy trốn cơ hội. Hiện dưới loại tình huống này cục diện, trừ phi là chui xuống đất đi xuống, nếu không làm sao trốn. Song quyền nan địch tứ thủ, lần này hắn nguy hiểm mà đi, đông đảo kiếm tu trái tim không khỏi ham hở. Vì Ninh Giang khẩn trương lên, Ninh Giang chỉ có một người, nhưng muốn đối mặt 5 thanh kiếm, hắn làm sao có thể thắng. Lúc này, đối mặt với 5 đạo công kích, nhưng Ninh Giang lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, đối với hắn mà nói, đơn giản nhất biện pháp chính là lấy lực phá cục. Trực tiếp dùng tu vi tới dọa phục này mấy người. Thanh Châu cái chỗ này, cao thủ cũng không nhiều. Duy nhất bất diệt cảnh cũng chỉ là Tinh Kiếm Tông phó tông chủ Dương Mộc Thành. Còn bị hắn cho giết, mà mấy người này không quá là đệ tam cảnh đoạt thần cảnh tu vi thôi. Ngay cả bất diệt cảnh cũng không từng đạt tới. Ninh Giang chỉ cần vận dụng chân chính thực lực, dễ dàng liền có thể đưa bọn họ đánh bại. Nhưng này không phải hắn muốn. Dùng tu vi nghiền ép mấy người, bọn họ trong lòng cũng không phục bực bội, kiếm tu cuộc chiến, nên lấy kiếm luận cao thấp. Hết chương.